Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, gây sự tình. Sòng mạt trượt khai trương, không có thể tại tiên trù trong các thu hoạch được khảo hạch tư cách. Đây đối với bộ phương mà nói, đúng là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, tiên trù các người có mãnh liệt như vậy cảm giác ưu việt. Hạ giới người tại tiên trù giới phảng phất như là người hạ đẳng giống như. Bất quá cái này cũng không thể trở thành ngăn cản bộ phương tại tiên trù trong mở quán ăn lý do. Nữ nhân kia trào phúng, cũng là kích thích bộ phương trong lòng một cỗ khí. Hạ giới người, liền không thể khảo hạch cực phẩm đầu bếp. Đây là ai nói cho nữ nhân kia? Nữ nhân kia dựa vào cái gì dạng này cảm thấy? Hành tàu tại tiên thành trên đường phố. Rộng rãi trên đường phố người đến người đi. Tại hai bên đường, làm theo là có đủ loại tiểu thương phiến tại bày bán lấy thương phẩm. Tuy nhiên tiên thành xem như tiên trù giới lớn nhất thành phố lớn, phồn hoa vô cùng, nhưng là tiểu thương phiến loại nghề nghiệp này, ở đâu đều là tồn tại. Quán ăn có, bất quá quán ăn đại đa số đều là trưởng khống ở thế gia trong tay. Đối với một số người bình thường mà nói, bọn họ không có cách nào tại tiên trù giới trong mở quán ăn. Nhưng lại là có thể lập khác kỳ quặc, có thể tại hai bên đường, bày một ít quầy, lợi dụng những này quán nhỏ, bỏ ra bán nguyên liệu nấu ăn, bán ra một chút lợi lộc một số đồ làm bếp các loại. Bởi vì những này tiểu thương phiến liền cùng kẹo da trâu giống như, những thế gia đó cũng là không có cách nào. Cho nên, dưới tình huống bình thường, thế gia đều là sẽ không đi quản quá nhiều. Bởi vì những này tiểu thương phiến chỗ tạo thành tình huống sẽ không đối thế gia sinh ý cùng thu nhập tạo thành quá đại xung đánh cùng ảnh hưởng. Trọng yếu nhất là cái này kỳ thực cũng là thành chủ quản thúc thế gia một cái thủ đoạn. Cho nên lời thế gia đều là mở một mắt nhắm một mắt. Bộ phương giờ phút này chú ý đến cũng là những này hai bên đường tiểu thương phiến đang đi ra tiên trù các thời điểm. Hắn nói qua muốn để nữ nhân kia hối hận, nhưng là muốn để cho nàng như thế nào hối hận. Đây thật ra là cái việc cần kỹ thuật. Chẳng lẽ cái nồi đến này tiên trù các trước cổng chính dầu chiên đậu hũ thối? Buồn nôn chết nữ nhân kia. Không, bộ phương lắc đầu. Lần này, hắn cũng không tính làm như vậy. Làm như vậy, chỉ có thể buồn nôn đến nữ nhân kia, nhưng lại cũng không thể nhượng nữ nhân kia hối hận. Mắt chó coi thường người khác, liền phải làm cho tốt bị đánh mặt chuẩn bị. Bộ phương dự định nhượng nữ người biết, bị đánh mặt tư vị. Nữ nhân kia không phải thế gia người a. Bộ phương đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, nhìn lấy hai bên tiểu thương phiến. Trong đôi mắt tựa hồ có quang hoa đang lóe lên. Không có ở trên đường phố quá nhiều ngừng chân. Hắn rất nhanh, chính là trở lại mướn trong khách sạn. Trở lại khách sạn. Hắn chỉ là cùng mọi người chào hỏi. Về sau chính là lôi kéo Minh Vương Ngươi A đi ra khách sạn. Minh Vương Ngươi A ngay từ đầu còn có chút không rõ ràng cho lắm. Không biết bộ phương làm gì bắt hắn cho lôi ra đến. Bất quá bộ phương đang nói rõ ý đồ đến về sau. Minh Vương Ngươi A đôi mắt chính là càng ngày càng sáng. Càng ngày càng sáng. Bộ phương thanh niên. Ngươi đây là muốn gây sự tình A. Vương. Lớn nhất mẹ nó ưa thích gây sự tình. Minh Vương Ngươi A giơ tay lên, che khuất chính mình nửa bên mặt, u buồn vô cùng nói ra, vậy thì bắt đầu làm việc đi. Bộ phương nói ra, nói xong, bộ phương cùng Minh Vương Ngươi A chính là đi ra tiên thành. Tiên trù giới đệ nhất tầng rất lớn, linh khí không bình thường nồng đậm. Tiên thành tuy nhiên rộng lớn, nhưng là cũng bất quá chỉ là chiếm cứ tiên trù giới đệ nhất tầng một cái tiểu địa phương. Tầng này, đại đa số đều là sơn mạch, liên miên chập trùng sơn mạch hình thành phương thiên địa này. Từng cây cao lớn cây cối đứng vững chân trời. Cành lá rậm rạp, có lẽ là bởi vì tiên thụ tồn tại nguyên nhân. Tiên trù giới cây cối đều không bình thường sinh cơ bừng bừng. Bộ phương cùng Minh Vương Ngươi A đi vào tiên thành bên ngoài. Cây này không tệ, bộ phương lựa chọn một gốc đại thụ che trời. Gật gật đầu, Minh Vương Ngươi A đôi mắt nhất thời sáng lên. Vậy liền cái này khỏa A. Sau một khắc, Minh Vương trên bàn tay chính là có minh khí ngưng tụ. Bỗng nhiên xé rách mà qua. Đại thụ kia chính là bị chặn ngang chặt đứt. Cây đổ á. Minh Vương ngươi à thân hình lui lại một bước. Về sau phát ra giống to thanh âm. Tạp sát sát. Đại thụ chậm rãi ngã xuống. Cành lá tại run rẩy kịch liệt. Đối với Minh Vương ngươi à hành vi. Bộ phương tự nhiên là không thèm để ý. Bộ phương chính mình cũng là lựa chọn một cây đại thụ. Về sau nhấc lên chân khí trong cơ thể. Nhất trưởng đánh xuống. Nhất thời đem đại thụ kia cũng là oanh vỡ nát. Bận rộn một hồi. Từng chương cái bàn gỗ chính là nổi lên. Đem những này chế tác tốt. Nguyên sinh thái cái bàn gỗ thu nhập hệ thống không gian trong túi. Bộ phương chính là mang theo Minh Vương ngươi a trở lại bên trong tòa tiên thành. Không sai. Bộ phương chính là định cùng những tiểu thương đó buôn bán một dạng trực tiếp mở quán ven đường. Bất quá, hắn quán ven đường, cùng những tiểu thương đó buôn bán quán ven đường, coi như không giống nhau. Tìm một chỗ tốt, bộ phương cùng Minh Vương ngươi a hài lòng gật gật đầu. Bộ phương lựa chọn vị trí này hơi có chút vắng vẻ. Chính là tại này tiên trù các đối diện bên cạnh vài trăm mét vị trí. Người này người lưu lượng tương đối ít, nhưng là không có cách nào. Chỉ có chỗ này mới có để bọn hắn mở quán ven đường vị trí. Bộ phương thanh niên a, người đây là dự định mở lộ thiên quán ăn a. Minh Vương ngươi cắp tướng từng chương cái bàn dọn xong. Có chút hăng hái nhìn lấy bộ phương. Cái ghế, cái bàn, đều là xếp đặt tốt. Bộ phương cũng là ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Đến là muốn cùng hệ thống mượn bàn ghế. Bất quá hệ thống không mượn, bàn ghế chỉ có mở chi nhánh thời điểm mới có. Cho nên bộ phương là kéo lên Minh Vương ngươi a chạy đi ra bên ngoài chế tác cái bàn. Kỳ thực tổng cộng cũng không có mấy chương cái bàn, xếp đặt tại góc đường. Lộ ra ngược lại là có mấy phần keo kiệt, nhìn lấy một màn này. Bộ phương hơi hơi híp híp mắt, hắn cửa hàng, không thể keo kiệt, lộ thiên quán ăn. Không, ta đem cái này gọi là... Sòng mạt trượt, bộ phương lắc đầu, nghiêm túc uốn nắn một chút Minh Vương ngươi a lời nói. Sòng mạt trượt, thật kỳ quái tên, bất quá vương mới lười nhác quản tên là gì đâu. Vương coi trọng ngươi cái này thanh niên. Minh Vương ngươi a vừa cười vừa nói, khóe miệng ngậm căn lạt điều. Bộ phương gật gật đầu, từ trên ghế đứng lên, bắt đầu cái nồi, dựng một cái thô sơ bếp lò. Bộ phương cái này động tĩnh cũng là gây nên không ít người chú ý. Tuy nhiên chỗ này so góc vắng vẻ, nhưng là vẫn hội có không ít người đi đường chú ý tới tình huống này. Có người nhìn một chút, có lẽ liền minh bạch bộ phương muốn làm gì. Hơi hơi thở dài một hơi, lại là một vị bị sinh hoạt bức bách đầu bếp a. Kỳ thực những này tiểu thương phiến đầu bếp, chủ nghệ cũng không tính là rất lợi hại tinh xảo. Bởi vì vô pháp thông qua tiên trù các khảo hạch, cho nên chỉ có thể ở bên đường bày quầy bán hàng. Dùng cái này đến kiếm lấy tiên tinh. Đương nhiên, kiếm lấy tiên tinh cũng là vì sinh tồn. Tại tiên thành, không có tiên tinh, nửa bước khó đi. Bất quá đối với bộ phương quán nhỏ, nhiều người hơn là không hiểu. Cùng xem kịch vui, bởi vì bộ phương lựa chọn vị trí này, rất lợi hại nghiền ngẫm. Mở tại tiên trù các đối diện, đây là một cái rất có dũng khí lựa chọn. Tiên trù các lui tới rất nhiều người, nếu là đầu bếp thực lực đầy đủ, ngược lại là rất dễ dàng có thể gây nên nóng nảy. Nhưng là, tiên trù trong các thế nhưng là có thế gia, mà lại đến tiên trù các tham gia khảo hạch đều là đầu bếp. Bọn họ khẩu vị khẳng định chọn, vị trí này, liền xem như cực phẩm đầu bếp cũng không dám mở. Không chỉ là bởi vì lui tới khách nhân khẩu vị chọn. Quan trọng hơn là rất dễ dàng đắc tội thế gia. Bữa ăn này quán mở tại tiên trù các đối diện. Không hỏa còn tốt. Nếu là nóng nảy, chính là sẽ khiến thế gia chú ý. Một khi gây nên thế gia chú ý, chỉ có hai kết quả. Bị hủy diệt, hoặc là bị mời cháo. Làm đồ ăn, Minh Vương ngươi a tự nhiên là giúp không được gì. Hắn kéo một cái ghế ngồi xuống. Ngồi ở phía xa, nhìn lấy bộ phương ở nơi đó bận rộn, rốt cục thời điểm làm tốt hết thầy chuẩn bị, bước mới ngẩng đầu lên nhìn một chút chung quanh xem kịch vui mọi người. Khóe miệng kéo một cái, từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một khối làm bằng gỗ tấm biển. Bảng kia trên trán viết sòng mạt trượt ba chữ. Bộ phương sòng mạt trượt bày ở trước đó. Về sau chính là liếc nhìn hướng bốn phía. Hơi hơi thở ra một hơi. Nói, hôm nay sòng mạt trượt ngày đầu tiên khai trương. Hôm nay thủ đầy tự điển món ăn. Nồi lẩu, hạn vị bốn cái bàn. Bộ phương thanh âm rất lạnh nhạt. Phiêu đãng hướng bốn phía. Nhưng mà, trên mặt mọi người lại là một mặt mờ mịt. Nồi lẩu, là cái gì nồi? Vì sao chưa từng nghe qua? Đối mặt mọi người mê mang. Bộ phương cũng không nói gì. Chỉ là từ tốn nói. Nay ngày thứ nhất lần buôn bán. Trước hai nồi miễn phí. Chấm ngoặc kép, miễn phí. Cái này người ở chung quanh nghe hiểu. Thế mà còn có chuyện tốt như vậy. Trước hai nồi miễn phí. Cái kia ngược lại là có thể nếm thử một phen a. Chung quanh không ít người đều là nóng lòng muốn thử đứng lên. Minh Vương ngươi a kỳ thực cũng là có chút sững sờ. Hắn còn thật không có nghe bộ phương nói qua nồi lẩu cái đồ chơi này. Bộ phương quảng bá tiếp thị. Tựa hồ gây nên không ít người hứng thú. Bọn họ đều là nóng lòng muốn thử đi tới. Đã vị lão bản này nói miễn phí. Vậy tại hạ liền nhấm nháp một phen. Dù sao là miễn phí đồ ăn. Người kia nhếch miệng cười nói. Bộ dáng nhìn qua có mấy phần hung hãn. Bộ phương nhàn nhạt quét hắn liếc một chút. Gật gật đầu. Cũng không nói gì thêm. Tính ngươi một vị. Cửa hàng nồi lẩu. Ba người lên ăn. Xin các hạ đụng đủ ba người. Các hạ có thể còn có hay không hai cái tiểu đồng bọn. Bộ phương hỏi. Tráng hán kia bị bộ phương tra hỏi hỏi bỗng nhiên sững sờ. Còn muốn nhỏ đồng bọn. Nói thật, hắn thật là có. Hướng phía sau lưng vẫy tay. Nhất thời trong đám người lại là đi ra ba cái tráng hán. Cái này ba cái tráng hán. Mỗi cái đều là bắp thịt giống như là cầu long dày đặc. Khuếch tán hung hãn khí tức. Bốn người, hẳn là đủ a. Tráng hán nhìn lấy bộ phương nhếch miệng cười một tiếng. Bộ phương mặt không biểu tình. Gật gật đầu. Sòng mạt trượt nồi lẩu. Còn thật chưa từng nghe qua. Hy vọng không để cho chúng ta huynh đệ mấy cái thất vọng a. Tráng hán tha có thâm ý nhìn bộ phương. Liếc một chút. Bộ phương quay người trở lại tự chế thô sơ bếp lò trước đó. Về sau bắt đầu chuẩn bị đáy nồi. Hắn không có hỏi thăm bọn họ cần gì đáy nồi. Tại bộ phương chỗ này. Chỉ có một loại đáy nồi. Cái kia chính là. Thâm nguyên quả ớt siêu cấp tê cay đáy nồi. Lấy ra hệ thống đặc chất nồi. Nồi lẩu dùng nồi. Hệ thống ngược lại là hội cung cấp. Bất quá chỉ là tiêu hao không ít nguyên tinh. Trong nồi. Thì là từ tinh hồng nước canh tại bình tĩnh sóng ngầm mãnh liệt. Cái này canh cơ sở là bộ phương thêm hai muỗng ớt chỉ thiên về sau điều phối mà ra. Trên đó còn có không ít bạo liệt hòa tiêu tiêu đoạn. Nhìn qua cũng là một cỗ vị cay đập vào mặt. Nhượng sợ cay người trực tiếp lui bước. Cong ngón búng ra. Nhất thời một đoàn ám kim sắc thiên địa huyền hỏa chính là chui vào nồi đun nước dưới đáy. Bắt đầu cháy hừng hực. Bưng cái này khó chịu nồi. Bộ phương đi vào này bàn ăn xoay trước đó. Bốn vị tráng hán đều là hiếu kỳ nhìn lấy cái này miệng vị cay trùng thiên nồi đồng. Cái này mẹ nó cũng là nồi lẩu. Có thể ăn nồi. Bộ phương nhìn một chút kinh dị vạn phần bốn người liếc một chút. Thản nhiên nói. Đừng nóng vội. Như thế nào ăn. Ta nói với ngươi nói. Chấm ngoặc kép. Tiên trù các. Đồng Nguyệt lại là hoàn thành một cái khảo hạch nhiệm vụ. Chanh chua trên mặt toát ra một tia như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, Đồng Nguyệt ánh mắt co rụt lại. Xuyên thấu qua đại môn. Hướng phía ngoài cửa nhìn sang. Chỉ một cái liếc mắt. Chính là nhìn thấy tiên trù các đối diện bày lên tiểu sạp hàng. Ti tiện bình dân cũng là ti tiện bình dân. Tại tiên trù các đối diện bày quầy bán hàng. Loại này không có não tử hành vi cũng sẽ làm ra đến. Đồng Nguyệt cười lạnh, xem thường lắc lắc đầu. Bỗng nhiên, một bóng người không biết khi nào xuất hiện tại Đồng Nguyệt trước quầy. Dựa vào trên đó, Từ Tốn nói, ngươi tại nhìn kỹ một chút này quán nhỏ lão bản. Mục Lưu Nhi không nghĩ tới bộ phương hội trở về. Hơn nữa còn to gan lớn mật tại tiên trù các đối diện mở quán nhỏ. Đồng Nguyệt lạnh lùng nhìn Mục Lưu Nhi liếc một chút. về sau mới là cẩn thận ngưng thần nhìn lại. Rất nhanh, nàng chính là nhìn thấy trong đám người, mặt không biểu tình Bộ Phương. Nàng đôi mắt nhất thời co rụt lại, lại là cái kia hạ giới lên, không biết tự lượng sức mình phàm nhân. Phàm nhân liền là phàm nhân, quả nhiên ngu xuẩn muốn mạng, thế mà lại lựa chọn tại tiên trù các đối diện mở tiệm. Chấm ngoặc kép, Đồng Nguyệt xem thường thanh âm, càng thêm lớn tiếng, nhưng mà, Mục Lưu Nhi lại là lắc đầu. Không, ngươi sai, ngươi lại nhìn kỹ một chút, những thực khách đó biểu hiện trên mặt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.